Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Đại gia ngươi hay là đại gia ngươi? Một canh, Dương Trần đã biến mất một năm. Cái này thời gian một năm, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Dương Trần đã chết. Bởi vì cho dù là Chu Thiên Kỳ cường đại tu sĩ, cũng không thể thành công xông vào lôi trạch hỏa ngục bên trong. Còn có một bộ phận người không có cho rằng Dương Trần đã chết. Bởi vì bọn hắn căn bản đã sớm đem Dương Trần đem quên đi. Dương Trần là ai? Nghe nói là một cái rất ngông cuồng thiên tài. Ngược lại là nghe nói qua một người như vậy. Bất quá chưa thấy qua. Ngươi nhường hắn đi ra à. Bây giờ tuyệt thế thiên kiêu. Vài phút có thể dạy Dương Trần làm người như thế nào. Cái này thời gian một năm bên trong. Phát sinh quá nhiều chuyện. Vô số cường đại tồn tại xuất hiện giữa thiên địa. Vô số thế lực như nấm mọc sau mưa măng bình thường xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hiện nay tất cả tu sĩ lúc ra cửa đều sẽ âm thầm khuyên bảo chính mình nhất định phải điệu thấp, càng biết điều càng tốt. Tốt nhất gặp người liền hô tiền bối. Chỉ có dạng này mới có thể duy trì sinh mệnh bộ dạng này. Trời mới biết đâm đầu đi tới người trẻ tuổi có phải hay không sống một vạn năm tồn tại. Những người này là ở trước thiên địa đại kiếp liền lựa chọn ngủ say phong ấn chính mình. Mặc dù những người này vẫn như cũ mộng bức, không biết thiên địa đại kiếp đến cùng là cái gì, nhưng tốt xấu là đến từ vạn năm trước truyền thừa. Cái gì gọi là vạn năm trước truyền thừa? Vạn năm trước kinh khủng thiên địa nguyên khí muốn so hiện tại còn muốn nồng đậm. Trước kia những tu sĩ kia công pháp tu luyện, nếu như không phải thiên địa gông xiềng bị đánh phá, thiên địa nguyên khí tăng vọt, căn bản cũng không có thể tu luyện. Không có có nhiều thiên địa như vậy chân nguyên trèo chống công pháp vận chuyển. Một đám trên việc tu luyện cổ công pháp truyền thừa cường đại tồn tại, ai có thể chịu nổi a? Bây giờ liền liền Bắc Kỳ nhất tộc đều thành thành thật thật trốn ở Bắc Tự Bắc, một tòa tên là Bắc Kỳ Sơn dãy núi lớn bên trong. Kém một chút liền không hỏi thế sự rồi. Một ngày này, vô số tu sĩ đi tới Hàn Thành, toàn bộ Hàn Thành lập tức trở nên náo nhiệt. Chỉ là luận này náo nhiệt bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm. Hàn Thành lúc đầu tu sĩ tất cả đều câm như hến. Thậm chí có không ít người trốn ở trong nhà căn bản cũng không muốn ra ngoài. Trở thành tu chân thế giới nhóm đầu tiên trạch tu. Không có cách, hiện tại Hàn Thành, cường giả vô số, đi ra ngoài tùy tiện một bàn tay, liền có khả năng rút đến một cái vạn năm trước lão gia hỏa. Hết lần này tới lần khác còn một bộ thiếu niên bộ dáng. Thực lực lại kinh khủng để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Hàn Thành trong trà lâu, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, tiện mèo cũng tại nói thầm đồ ăn không thể ăn. Đột nhiên, tất cả tiếng nghị luận bỗng nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ trà lâu, an tĩnh có thể nghe được tiện mèo tư trượt uống rượu thanh âm. Một luồng khí tức quỷ dị ngưng kết bắt đầu. Trong trà lâu bầu không khí ngưng trọng. Một luồng để cho người ta không rét mà run khí tức từ dưới lầu truyền đến. Tất cả mọi người trước tiên hướng về thang lầu nhìn lại. Một đoàn người chậm rãi mà đến, trèo lên lầu 2. Một người cầm đầu người trẻ tuổi áo gấm, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cao ngạo, nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói ra: "Chư vị, nói tiếp đi a." Bản thánh tử giống như nghe được có người đang nghị luận Dương Trần. Nói, áo gấm người trẻ tuổi đi tới bên người mọi người, ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, các ngươi nói tiếp đi. Bản thánh tử đối Dương Trần này cảm thấy rất hứng thú. Người trẻ tuổi sau lưng, đi theo thuần một sắc nữ tử tuyệt sắc, từng cái dáng vẻ ngàn vạn, người mặc áo trắng, mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười, trường kiếm trong tay lại tất cả đều tản ra để cho người ta kinh nghi bất định hàn quang. Tiện mèo lườm người trẻ tuổi một chút, lại lần nữa sầu mi khổ kiểm đem ánh mắt đặt ở đồ ăn trên thân. Giống như ăn như thế một bữa cơm đồ ăn, có thể muốn mạng của nó một dạng. Yến, Yến Thái Tử, chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngài đừng coi là thật. Một cái lão giả trên mặt lộ ra cười khổ, bồi tiếp mặt nói ra. Yến Thánh Tử nhìn lão giả một chút, vừa cười vừa nói, tiền bối chuyện này, bản Thánh Tử là thật đối Dương Chân tương đối cảm thấy hứng thú. Nói đến, không có cùng Dương Chân sinh ở một thời đại, quả nhiên là một kiện tiếc nuối sự tình, bất quá bây giờ cũng không sai. Bản Thánh Tử nghe nói, hắn muốn sáng tạo một loại đạo thuộc về mình. Lão giả trên mặt hiện lên một tia hoang đường thần sắc. Lắc đầu nói ra, câu nói này đã trở thành thế nhân trò cười. Liền liền Chu Thiên Kỳ cường giả mới nói, đây quả thực hoang đường. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Dương Chân không phải cuồng vọng như vậy, cũng sẽ không chết ở trong lôi trạch hỏa ngục rồi. Yến Thái Tử lắc đầu nói ra, ngươi sai, bây giờ còn có rất nhiều người tin tưởng vững chắc, Dương Chân cũng chưa chết. Lão giả sững sờ, cùng còn lại người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cười ha ha nói ra, Yến Thánh Tử nói chính là hoa thánh nữ cùng đạo si cô nương đi. Đáng tiếc hai cái tuyệt sắc thiên kiều, lão phu nghe nói, hai nữ tử này thiên phú. Chính là cổ nguyên thánh địa Chu Thiên Kỳ cường giả đều 10 phần thưởng thức. Muốn thu làm đệ tử, lại bị hai nữ tử cự tuyệt. Có lẽ là cảm thấy Yến Thánh Tử cũng không phải là rất khó tiếp xúc. Đám người dần dần trầm tĩnh lại. Một người nam tử trung niên vừa cười vừa nói, bây giờ hoa thánh nữ cùng đạo si cô nương được vinh dự Bắc Tự Song Linh, chỉ là vừa gặp Dương Chân lầm trung thân. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, giống như không có người cho rằng Dương Chân hiện tại còn sống rồi. Nói lên Hoa U Nguyệt cùng Hàn, Yên Nhi hai người, Yến Thánh Tử khóe miệng hiện lên một tia vẻ suy tư. Thở dài một tiếng nói ra, đúng vậy a, bây giờ không biết bao nhiêu người muốn có được Bắc Tự Song Linh yêu ái. Cũng không phải bởi vì rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều cảm mến tại hai người bọn họ. Chỉ là cái kia danh tiếng của Dương Chân thật sự là quá lớn. Rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn trong lòng không cam lòng. Chỉ là, nói đến đây, Yến Thánh Tử thở dài một tiếng. Nói ra, chỉ là không biết, cái kia hai tên gia hỏa sẽ có được hoa thánh nữ cùng đạo si cảm mến. Hoặc là nói, một tên. Đám người cười ha ha, phụ họa nói ra, ta cảm thấy Yến Thánh Tử liền rất có thể. Đúng vậy a, Yến Thánh Tử là cổ tấn nhất tộc Thánh Tử, bây giờ đã là hóa thần kỳ tu vi, lại là dáng vẻ đường đường. Nếu như cái này đều không thể thành công, ai có thể thành công? Yến Thánh Tử cười ha ha, nói ra, chỉ là đáng tiếc, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Bản Thánh Tử hiện tại cũng còn chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói, hai nữ tuyệt sắc vô song, nếu là có thể một thân phương, siêu, một tia ô quang nhanh như thiểm điện, hướng về Yến Thánh Tử vọt tới. Yến Thánh Tử sắc mặt đại biến, nhìn lại, lại là một con đen lúng liếng đùi gà hướng về hắn vọt tới. Trên đó còn bị người cắn hai cái, lập tức giận tím mặt. Chợt cười lạnh, loại này không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động đồ vật, cũng muốn uy hiếp bản thánh tử. Bản thánh tử ngược lại là muốn nhìn, ai to gan như vậy? Ông, vốn là rất nhanh đùi gà. Tại Yến Thánh Tử bên người một nữ tử rút kiếm một chém thời khắc, bỗng nhiên tăng tốc độ, vừa đúng nhét vào Yến Thánh Tử trong miệng. Ô ô ô, ba... Yến Thánh Tử một tay lấy đùi gà rút ra, âm vang ở giữa đứng người lên, sắc mặt tái xanh một mảnh, gắt gao hướng về trà lâu trong khắp ngõ ngách nhìn lại. Tất cả mọi người đều thất kinh, rõ ràng là một con không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động phổ thông đùi gà. Còn bị người cắn hai cái, làm sao lại có thể đột nhiên ra tốc đâu? Yến Nánh Tử thế nhưng là hóa thần kỳ tu vi. Cường đại như vậy, tu sĩ trẻ tuổi đều chưa kịp tránh né, bị lấp tràn đầy đầy miệng. Đám người há có thể không khiếp sợ. Khi mọi người nhìn về phía trà lâu nơi hẻo lánh thời điểm, lập tức lại lấy làm kinh hãi. Một cái yêu tộc, một cái mang theo mũ rộng vành yêu tộc, một cái mang theo mũ rộng vành béo ị yêu tộc. Ngươi là ai? Yến Lánh Tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia yêu tộc, lạnh giọng quát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trà lâu bầu không khí băng lãnh hạ xuống. Tiện mèo dù bận vẫn ung dung lấy xuống mũ rộng vành, cầm một căn cây tam, đem trong kẽ răng đùi gà thịt loại bỏ, tiện tay bắn ra, bình chân như vậy nói: "Tiểu tử, nói chuyện chưa chút khẩu đức, không phải vậy nếu là tiểu tử kia đi ra, ngươi sẽ phát hiện, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi, không phải biến mất cái một ngày hai ngày, là cái a miêu a cầu đều có thể nhảy nhót lên." Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,